đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 1714, trung tụ một đường. Chương cuối, Lục Châu nhìn lấy rỗng tách lòng bàn tay bên trong. Có chút thất thần, khả năng là quá lâu thời gian không có sử dụng cái này cường đại lực lượng. Thế cho nên vô pháp tinh chuẩn nhỏ bé khống chế. Liền để minh tâm quy thiên. Là thực có chút tiếc nuối. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Lục Châu xoay người, nhìn về phía năm vị đại đế. Năm vị đại đế đồng thời khom người. Bái kiến thần đế, bọn hắn vị tại phương hướng khác nhau. Cự ly không biết bao nhiêu. Lục Châu thoáng động một lần, liền xuất hiện tại Hắc Đế trước mặt. Hắc Đế toàn thân run một cái. Lúc này đè thấp thân thể. Lục Châu đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Đế bả vai. Cái vỗ này, Hắc Đế thân thể ép tới thấp hơn. Chính muốn quỳ xuống nhận sợ. Chỉ nghe thấy Lục Châu mở miệng nói. Duy trì thiên hạ nhiệm vụ, còn phải xem ngươi nhóm. Hắc Đế lời thề son sắt nói. Nhất định không phụ thần đế kỳ vọng. Thanh đế, bạch đế, xích đế, thượng trương đại đế, xuất hiện tại phụ cận. Bạch đế nói, mời thần đế khởi động lại nhân gian quy tắc, ban tặng tân lực lượng. Lục Châu xoay người, nhìn về phía bạch đế. Bạch đế thở dài nói, thất sinh từng nói qua, 10 đại quy tắc là duy trì hết thảy căn bản, 10 bộ kinh điển đã toàn bộ thu hồi. Thì ý vị lấy quy tắc tiêu thất, lực lượng tiêu thất. Lục Châu gật đầu, Lam Đồng quét qua 5 người. Hắn nhìn đến 5 người lực lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống. Quay đầu quan sát xa xôi đại địa, cùng cửu liên thế giới. Dùng hắn hiện tại thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn rõ ràng đại địa bên trên một ngọn cây cọng cỏ. Quả nhiên, nhân loại tu hành người lần lượt rơi xuống. Bọn hắn vô pháp điều động nguyên khí, vô pháp tu hành, vô pháp sử dụng đao cương kiếm cương, vô pháp phi hành. Rất nhiều tu hành người không cam lòng thử nghiệm, huy quyền, lại không làm nên chuyện gì. Tất cả tu hành người đều thành phàm nhân, tất cả hung thú đều đem vô pháp sử dụng mệnh cách cùng nguyên khí. Nhưng mà phàm nhân lại như thế nào đối mặt thể trạng cường đại hung thú? Lục Châu than khẽ, nói ra, người nhóm đều trở về đi. Hắn vung ra một đạo không gian, đem 5 người tiễn trở về. Tại 5 vị đại đế rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền biết rõ, vô pháp tiếp tục phi hành cùng sử dụng tu hành người lực lượng. Hôm sau, Thái Dương từ chỗ bí ẩn phương đông dâng lên, đem đại địa chiếu sáng. Kiếp sau trọng sinh chỗ bí ẩn, chưa bao giờ giống hôm nay cái này quang minh. Ma Thiên Các, 4 vị trưởng lão phảng phất trong vòng một đêm biến đến càng thêm già yếu. Đại hạn sắp đến, hộ pháp cùng trái phải dùng mấy người cũng tại cấp tốc già yếu. Ở tại Ma Thiên Các đế nữ tang, trong vòng một đêm thành lão thái bà. Đại điện bên trong, chỉ có Giải Tấn An. Tại điện trước đi qua đi lại, vò đầu bứt tai nói. Ta liền biết ngươi cái này lão đồ vật vẫn là muốn thu hồi kinh điển. Giải tiên sinh, lại không suy nghĩ biện pháp. 4 vị trưởng lão liền chống không nổi. Trẻ tuổi một chút Phan Trọng, lo lắng nói. Có thể mặc dù như thế, Phan Trọng cũng biến đến già đi rất nhiều. Giải Tấn An nói ra. Cái này đến nhìn hắn a. Tu hành quy tắc toàn bộ bị thu hồi. Ta nhóm chỉ có thể làm phàm nhân. Phàm nhân có thể sống 100 tuổi, liền rất không sai. A, chấm ngoặc kép, Phan Trọng khóc không ra nước mắt. Kia ta chẳng phải là lập tức sẽ chết. Hắn bài bài ngón tay đếm. Ta còn không nghĩ chết a. Chấm ngoặc kép, cái này ta thật không có biện pháp. Giải Tấn An nói, hắn chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày, cái này phải hỏi hắn. Chính hắn định, liền giống khôi phục mệnh cách đồng dạng. Chỉ cho 3 ngày thời gian, Giải Tấn An cũng bị làm đến nôn nóng bất an. Giải Tấn An trùng điệp thở dài, nhìn về phía đại điện bên ngoài Ma Thiên Các đám người. Phảng phất trong vòng một đêm, toàn thế giới thành lão nhân thiên hạ. Giang Ái Kiếm chống long ngâm kiếm đi đến, còng lưng, ra sức dùng kiếm gãi gãi Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Ho khan mà nói, trẻ tuổi người, nhường nhường. Phan Trọng cũng lão khí hoành thu nói. Có thể hay không chính kinh một chút? Ngươi khoan hãy nói. Cơ tiền bối cỗ này sức lực. Thoải mái. Giang Ái Kiếm chính kinh một câu. Lại trở nên cực kỳ không đứng đắn. Ý vị thâm trường nói. Tiểu hòa tử. Đến. Cho ra ra ta ngược lại chén nước. Cút ngươi. Giang Ái Kiếm hướng dưới một co quắp. Kêu lên. Ngươi nhóm cái này đám người. Một chút ái tâm đều không có. Không hiểu được kính già yêu trẻ. Lão phu thật là thất vọng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không kém được, nói chính sự. Chu Kỳ Phong thúc giục nói. Giang Ái Kiếm bò lên, thu hồi vui đùa tâm tư nói ra. Nhân loại già yếu đến quá nhanh. Hung thú nhóm nhìn chằm chằm. Hung thú lại thế nào yếu. Thể trạng cùng lực lượng cũng nghiền ép nhân loại. Người phát ngôn kế hoạch có một kết thúc. Bọn hắn hẳn là lui về chỗ bí ẩn. Nhưng bây giờ đều lại lấy không đi. Nói không chừng lập tức liền muốn xâm lấn nhân loại. Hiện tại tiền tuyến tất cả đều là già yếu tàn tật. Hoàng thất lập tức ban bố pháp lệnh. Thu thập không có tham dự qua tu hành. Hoặc là tuổi tác ngắn tráng đinh đi tiền tuyến. Nhưng mà binh lực quá ít. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Cửu liên đều cái này dạng. Cảm giác so tận thế còn khó chịu. Giang Ái Kiếm sinh không thể luyến ngồi tại đất bên trên. Giải Tấn An nói ra. Ứng Long, Thanh Long bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng lão a, cuộn tại đất bên trên. Động một chút đều tốn sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn vị trưởng lão nện bước tập tễnh bộ pháp. Tiến vào đại điện. Phan Ly Thiên kêu lên. Lão Lãnh, có thể hay không chuyển cái ghế? Lãnh La nói ra. Tất cả mọi người là lão nhân. Dựa vào cái gì để ta cho ngươi chuyển cái ghế? Bốn người dứt khoát liền ngồi xuống. Hoa Vô Đạo lắc đầu thở dài. Ít các chủ cùng 10 vị tiên sinh. Luôn cảm thấy vắng vẻ. Ai nói không phải đâu. Ma Thiên các lão nhân ngồi trên mặt đất. Chờ tử vong ra đến. Cùng lúc đó, chỗ bí ẩn trên bầu trời. Lục Châu thân ảnh di động nhanh qua. Đại Uyên Hiến bị một cỗ cường đại lực lượng xốc lên. Lục Châu lao xuống tiến vào vực sâu. Tất cả chướng ngại vật đều vô pháp ngăn cản hắn. Vực sâu lực lượng, e ngại sau lui. Hắn hướng lấy địa tâm mà đi. Nhẹ nhàng như thường xuyên qua vực sâu. Hắn biết rõ phía trước là cái gì. Thần sắc cũng không có ba động. Xuyên qua vực sâu thời điểm. Hắn nhìn đến nước biển. Nước biển cùng vực sâu tiếp xúc địa phương. Quả thật nhìn đến vuông vức. Kim quang lóng lánh công đức thạch. Lục Châu xuất hiện tại công đức thạch phía trước. Nói ra, đại vòng xoáy, tức vực sâu tức đại địa, liên bên cạnh thủy mà tồn tại, cuối cùng tìm tới ngươi. Bốn phía đánh tới lực lượng, bị hắn tiện tay vung lên, lui trở về, chúng sinh đều là công đức. Lục Châu đơn trưởng rơi tại trong suốt sáng long lanh công đức thạch. Bên trên, công đức thạch mỗi một mặt thành cửu cung ô biểu hiện, mỗi một ô một cái tự phù. Hắn đem thiên đạo lực lượng bám vào trên công đức thạch. Vô số lịch sử tuế nguyệt từ não hải bên trong di động nhanh qua. Vô số sinh mệnh mất mạng trên phiến đại địa này. Vô số thọ mệnh trở về vực sâu. Trở về công đức thạch bên trong. Từ nơi nào đến tới chỗ đó đi. Là làm thủ hằng. Hắn nhìn đến công đức thạch bên trên lỗ hổng. Những này lỗ hổng liền là rơi mất trí bảo. Hơi suy tư. Lục Châu dùng thiên đạo lực lượng ngưng tụ trí bảo, phân biệt là Đại Trương, Đại Kỳ, Công Chính Thiên Bình, bổ xong ba đạo lỗ hổng. Đại địa phía trên, thụ mộc điên cuồng sinh trưởng, thiên địa nguyên khí trở về, cửu liên thế giới tu hành người, cảm nhận được nguyên khí tồn tại bay, tham lam mút thỏa thích, ma thiên các đám người lần lượt đứng dậy, đi ra, nhìn lên chân trời, thân thể cơ năng cấp tốc khôi phục. Làn da biến đến quang hoa, già yếu dần dần rời xa, trở về, đều trở về, ngoặc kép, Lục Châu nhìn lấy công đức thạch, lại nói, vì cái gì muốn ngăn cản trường sinh? Công đức thạch không có trả lời, ai, Lục Châu nói, có lẽ lúc trước liền là hủy ngươi, không đạp vào tu hành, liền sẽ không có cái này vấn đề, đại đạo chi tâm, quý vị, vị danh bay ra. Tiến vào công đức thạch chính giữa, ông một tiếng vang, Công đức thạch toàn thân phát sáng lên. Đón lấy, Lục Châu đem còn lại 10 cái lỗ hổng từng cái bổ đủ. Công đức thạch hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một mặt đều hiện ra kim quang. Lục Châu nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên. Tại kia 10 cái lỗ hổng bên trên, phân biệt khắc xuống tự ấn. Hải thượng sinh mệnh tháng, thiên nhai cộng thử thời. Làm xong những này, đứng chắp tay, chờ biến hóa. Không bao lâu, công đức thạch phát sáng lên. Lục Châu lộ ra đầy ý mỉm cười. Công đức thạch hoàn chỉnh lực lượng bộc phát ra, đem Lục Châu triệt để nuốt mất. Lực lượng theo lấy vực sâu, hướng chảy đại địa, hướng chảy cửu liên, hướng chảy vô tận hải. Tu hành trở về, ma thiên các không trung bên trong, từng đạo quang hoa ở phía trên ngưng tụ. Ma thiên các chúng tu hành người bay ra, đệ nhất đạo quang hoa bên trong, Vu Chính Hải đi ra. Ma thiên các đám người đại hỉ, đồng thời lăng không khom người, bái kiến đại tiên sinh. Vu Chính Hải mờ mịt tứ phương, mở rộng hai tay, phối hợp đánh giá, phảng phất xuyên qua vô tận hắc ám, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, đi ra hắc ám, về đến ma thiên các. Ta, trở về, Vu Chính Hải nói, đệ nhị đạo quang hoa ngưng tụ, Ngu Thượng Nhung xuất hiện, đón lấy, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, đều là xuất hiện tại hư không bên trong, bái kiến 10 vị tiên sinh, 10 người mặt mang theo nghi hoặc, mờ mịt, phảng phất hoàng lương nhất mộng, mộng tỉnh về sau, có chỉ là cảm xúc cùng cảm khái, mặc dù không biết rõ vì cái gì hội cái này dạng, có thể nhìn đến mọi người đều tại, bọn hắn đều lộ ra thỏa mãn mà nụ cười vui mừng. 10 người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau đánh lên gọi. Sư phụ không tại, huynh trưởng vi phụ, đám người hướng lấy Vu Chính Hải trước hành lễ nói. Đại sư huynh, nhị sư đệ, tiểu sư muội, 10 người tại thiên không bên trong nở nụ cười. Ma thiên các đám người thấy thế, cũng cười theo. Cái này là ma thiên các 10 đại đệ tử chân trình ý nghĩa bên trên lần thứ nhất tập hợp một chỗ. Ánh tà dương lạc sơn, màn đêm buông xuống, tiểu diên nhi đi đến ma thiên các phía trên. Nhìn đến cái khác người cũng tại, liền hỏi, đại sư huynh, thất sư huynh, vì cái gì bầu trời không có mặt trăng? Tư Vô Nhai cười nói, ẩn núp đi, nha, tiểu diên nhi nói, sư phụ lúc nào trở về? Ánh trăng treo lên thời điểm, liền là sư phụ trở về ngay. Tư Vô Nhai nói, thất sư huynh, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Tiểu diên nhi nói, Tư Vô Nhai mỉm cười, nhìn về phía đám người. Bởi vì ta trên thiên la đồ nhìn đến sư phụ lưu lại một phần nhỏ ký ức. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần 3 vạn năm sau, nhân loại liên quân đem tất cả hung thú chạy về chỗ bí ẩn. Nguyên bản thái hư tu hành người cùng một bộ phận cửu liên thế giới tu hành người. Đại quy mô di chuyển đến chỗ bí ẩn. Tại chỗ kia trùng kiến nhân loại thành trì. Phồn hoa độ không thua kém năm đó thái hư. Nhân loại không yêu thích thái hư cái này danh tự. Thế là xưng là tân thế giới. Nhưng mà, đại lượng tu hành người đem kim liên làm thành tân thánh địa. Nguyên nhân không cần lắm lời. Kim liên thành cửu liên cùng tân thế giới trung tâm. Ma thiên các, đại sư huynh, tân thế giới 10 khỏa thái hư hạt giống đã thành thục. Muốn hay không cầm về? Đại điện bên trong, Tư Vô Nhai nói, Vu Chính Hải nói, còn là thuận theo tự nhiên đi. Như là sư phụ ở đây, tin tưởng hắn lão nhân gia cũng hội cái này phân phối. Đám người gật gật đầu, 3 vạn năm. Cũng không biết sư phụ hắn lão nhân ra hiện tại chỗ nào. Vu Chính Hải lại nói. Sư phụ một ngày không về. Ma thiên các một ngày không tan. Sau 3 ngày ban đêm. Một vầng minh nguyệt. Thăng vào không trung. Ghi nhớ này sự tình tiểu diên nhi không thấy sư phụ xuất hiện. Phàn nàn Tư Vô Nhai dòng dã 3 ngày. Cũng khóc 3 ngày. Cái này trời sớm bên trên. Ma thiên các lương đình bên trong. Mấy tên nữ tu ngay tại nghiêm túc thu dọn, một trận gió mát phất phơ thổi, cũng không biết lúc nào, lương đình bên trong ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng xóa lão nhân. Hơi hơi nhắm mắt, chúng nữ tu một mắt nhận ra được, vừa mừng vừa sợ, lúc này quỳ xuống đất nói: "Bái kiến các chủ." Đáng tiếc bất kể các nàng thế nào bái kiến, lão nhân thủy chung không khẳng mở to mắt. Nữ tu nhanh đi đem này sự tình bẩm báo, dẫn tới Ma Thiên các thành viên cùng đệ tử cấp tốc chạy đến. Dùng Vu Chính Hải đứng đầu, thấy lão nhân thời điểm, vui mừng quá đỗi, phù phù quỳ xuống đất: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." "Đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về." Đón lấy, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng, Hải Loa đồng thời quỳ xuống: "Bái kiến sư phụ, cung nghênh các chủ trở về." Cái khác người chăm miệng một lời, yên tĩnh một hồi, lão nhân rốt cuộc mở to mắt, hai mắt bên trong hiện ra thâm thúy quang hoa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Vi sư, trở về." Đám người quỳ xuống đất: "Sư phụ, đồ nhi thật là nghĩ chết ngài." Chư Hồng Cộng vọt tới, ôm lấy sư phụ đùi to, một cái nước mũi một cái nước mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung kéo không xuống mặt, chỉ là nghiêm túc lấy mặt nhìn lấy Chư Hồng Cộng. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, nói: "Diên nhi người đâu?" Đám người hậu phương, Phan Trọng cất cao giọng nói: "Cửu tiên sinh đến rồi." Tiểu Diên nhi tự nhiên hào phóng, nghiễm nhiên biến thành người khác, đi đến đám người trước mặt, hạ thấp người nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Đám người nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu hỏi: "Nhìn ngươi thân thể không thoải mái." Tiểu Diên nhi hồi đáp: "Không có việc gì, không có việc gì, liền ngủ đến quá lâu, làm một cái rất dài mộng." Có điểm mộng, nàng một bên sờ lấy đầu, một bên nghĩ đến cái gì. Đúng lúc này, Giải Tấn An cùng Giang Ái Kiếm chậm rãi đi tới, mặt mang ý cười: "Cơ tiền bối, Lục huynh." Lục Châu gật đầu: "Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về." Giải Tấn An nói: "Âu Dương không đến." Lục Châu hỏi: "Hắn tại Bạch Liên đâu?" Một hồi qua tới, Lục Châu lại lần nữa gật đầu, lộ ra đầy ý tiếu dung: "Tất cả người đều tại." Hắn bắt đầu dò xét mỗi một cái người, ánh mắt từ bọn hắn thân bên trên lướt qua, từ trên xuống dưới, từng cái kiểm tra, mỗi qua một cái người, liền gật đầu một lần, thẳng đến sau cùng ngừng lại. Giang Ái Kiếm bỗng nhiên cười nói: "Cơ tiền bối, Thái Hư hạt giống lại thành thục, ngươi tính làm sao phân phối?" Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, không nghĩ tới thoáng qua đi qua ba vạn xuân thu, ngươi nhóm cảm thấy thế nào phân phối. Lục Châu nội tâm đã có đáp án, muốn nhìn một chút bọn hắn ý nghĩ. Phan Trọng hồi đáp: "Ta cảm thấy 10 vị tiên sinh tu hành cao thâm, đã thành thiên chí tôn, không bằng đều tự lại thu đồ, đem hạt giống cho ngài đồ tôn." "Cái này tốt." Chu Kỷ Phong nói. Vu Chính Hải lắc đầu nói: "Dùng ta ý kiến, còn là thuận theo tự nhiên, thiên đạo tự nhiên, đại đạo cũng như đây." Lục Châu giữ im lặng, nhìn về phía cái khác đệ tử. Cái khác đệ tử hồi đáp cũng đại đều như thế. Thẳng đến phiên Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi ngồi xuống, nói ra: "Không bằng đem hạt giống phân cho bọn hắn." Nàng đưa tay tại đất bên trên lưu lại 10 chữ: "Tình nhân oán giao dạ, cánh tịch khởi tương tư." Đám người gật đầu, có vươn ngón tay cái tán dương, có nói thẳng tốt thơ câu hay. Liền liền Lục Châu cũng niệm lấy cực thuận, có thể vừa niệm lần thứ hai, đột nhiên ý thức được không đúng, nghiêm túc, uy nghiêm hỏi: "Diên nhi, ngươi là thế nào biết rõ phía dưới đôi câu?" Ngoặc kép, xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.